12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 12, cái gì? Anh trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai đầu tuần một buổi sáng các sao dậy sớm, Bảo Bình vừa bước ra thấy 5 con người đứng trước mặt, mặt tươi cười chúng ta chạy bộ đi học thôi. Bạch Dương hớn hở, Bảo Bình cau mày. Lạ vậy, uống nhầm thuốc hay sao vậy trời? Ừm, Bảo Bình dịu giọng, thời cơ đến, cả đám chạy tốc độ thần thánh, tất nhiên Bảo Bình cũng đi theo. À không, kéo theo mới đúng. Trước lúc đó, oi chúng ta tiếp tục nào. Kim Ngưu hối thúc, hờ, nữa hả, xử nữ uể oải, đúng đúng, Bạch Dương vỗ tay hưởng ứng. Chúng ta tiếp tục đi. Song Ngư mắt sáng rực, cứ tiếp tục đi xử nữ, cự giải theo Song Ngư. Tùy mấy cậu, Bảo Bình biết thì tớ vô tội. Xử nữ giơ tay đầu hàng, nhúp, cả bọn hô lớn, xử nữ trợn mắt. Các cậu muốn chết hả? Xử nữ hét thầm, bây giờ mọi người lỡ miệng, chỉ cười chứ. Hì, xin lỗi, Kim Ngưu cười tươi, en hồi tưởng, tại trường, trời ơi, 6 hot boy tới rồi kia. Một nữ sinh thốt lên, trời ơi đẹp trai quá đi. Nữ sinh thứ hai ôm mặt mơ mộng, I love you, nguyên top nữ sinh hét lên, thi nhau cãi cỏ. Đau đầu chết mất, ma kết nhăn mặt, đi thôi, chết ở đây phí đời dai. Nhân mã vọt lẹ các sao nam vọt theo, để lại bao nhiêu tiếc nuối cho các nữ sinh trong trường. Các sao nam vừa chạy thì sao nữ tới, phù tới, rồi, Kim Ngưu thở dốc xử nữ nhăn mặt, có ai kêu chạy đâu, xử nữ bỏ lên lớp, hì, Kim Ngưu cười tươi, nụ cười sát thương mấy nam sinh bây giờ. Lên, Bảo Bình bỏ đi, các sao nữ đành lên lớp, vừa vào lớp thấy cảnh, một nữ sinh ngồi trên nam sinh, váy ngắn, ăn mặc hơi bị mát mẻ, các sao nữ mặt mày đen thui. Nam sinh là song tử, mặt cười tươi, nữ sinh kia thì dùng bao nhiêu tuyệt chiêu quyến rũ song tử. Ở đây không đóng phim, không cần 18, Bạch Dương hắng giọng, hai người im lặng, mặt đỏ đỏ hồng hồng. Về chỗ, xử nữ liếc cô gái trên người song tử cô ta lạnh run. Cô giáo đại nhân tới, một bạn nam hô lớn, ai nấy chạy về chỗ ngồi, nghiêm trang chờ cô giáo. Học sinh đứng, lớp trưởng hô to, cô giáo mỉm cười. Các em ngồi, cô giáo mỉm cười, hơi hắng giọng, chuẩn bị nói thì Bảo Bình đứng dậy, bỏ ra ngoài, cô bước đi mà không biết có người đang ở đây, cô giáo im bặt. Không khí lớp trầm xuống, nhanh chóng lấy lại không khí khi cô giáo nói. Mời em vào, cô cười ôn nhu, một bóng dáng thanh thoát dịu dàng. Chào mọi người, mình Gia Linh, mình thích làm đẹp, ai muốn cứ liên hệ với mình cuối giờ nhé. Gia Linh cười mỉm, nhiều người đổ rạp trước nụ cười này. Xử nữ không để ý mấy, nhưng phòng thủ với Gia Linh. Em ngồi sau cự giải nhé. Cô giáo chỉ cự giải, xử nữ lặng lẽ quan sát. Tiểu thư, bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát, mềm mỏng, chắc hẳn là tiểu thư. Gia Linh nở nụ cười hiền trên môi, mắt cứ nhìn ma kết chằm chằm. Xử nữ, đi, Song Ngư hối thúc, xử nữ gật đầu. Thưa cô, chúng em muốn ra ngoài một chút. Xử nữ lịch sự, vì ở đây là tường, không là cô thành Bảo Bình rồi. Được, cô giáo gật đầu, các sao đi để lại mấy sao nam dấu chấm hỏi to đùng. Bảo Bình nằm dưới gốc cây ở bãi đất trống sau trường. Bịch, một người từ trên cây phóng xuống, Bảo Bình cụp mắt không muốn chú ý, người này liền dở giọng trách móc. Ây da, ở đây có người hẹn mà không muốn nói chuyện, tốn công quá. Miệng nói giọng trêu đùa, mắt liếc qua Bảo Bình. Hừm, không có, Bảo Bình bật dậy, nhìn bóng dáng cao ngạo kia, cũng biết thằng này tới đấy. Anh ta cười cười, biết chứ, Bảo Bình mỉm nhẹ, rồi, lâu rồi không gặp cũng ra dáng chứ nhỉ. Anh ta nhìn từ trên xuống dưới. Chứ sao, Bảo Bình hất mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà tưởng như con trai chứ, anh ta cười đùa, con gái đàng hoàng, Bảo Bình đanh mặt anh ta cười cười. Rồi, con gái, anh cười, ông này bị gì vậy, eo eo, anh ổn chứ, Bảo Bình hơi nghiêng đầu, lúc này các sao nữ mới thấy thì núp đi, vừa kịp nghe câu này của Bảo Bình. Rất ổn, anh ta cười cười, vậy mà tưởng anh đi theo ông bà rồi, Bảo Bình trêu ghẹo, cô muốn tôi phạt cô không? Anh ta thách thức Bảo Bình kịp đứng dậy, giỏi thì bắt thử, Bảo Bình ngoắc tay, giọng đầy thách thức, coi đây, anh ta xắn tay áo, hai người dí nhau một lúc rồi té lên nhau rồi cười. Sột soạt, Bảo Bình nghe tiếng gì đó, đứng dậy nhìn bụi cây. Bước ra, Bảo Bình hạ giọng, lạnh lùng như hồi sáng, hết cách các sao nữ đành ngậm ngùi đi ra, Bảo Bình liếc qua thấy xử nữ, được lắm, Bảo Bình nhếch môi, Bảo Bình à tha cho tụi này đi, Bạch Dương cầu xin, Bảo Bình tha đi mà. Song Ngư dưng dưng nhìn Bảo Bình, không, Bảo Bình phun ra một chữ các sao hóa đá, được rồi, Bảo Bình, chúng ta, chấm, xử nữ ra ký hiệu cắt, Bảo Bình trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Tạm tha, hai chữ này phát ra khiến các sao mừng rỡ, chị ấy không muốn xử nữ cắt chuyện ấy mà, vê, âu ia, các sao hô lớn, xử nữ cứ nhìn cái người không được chú ý đến. Bảo Bình, ai, xử nữ chỉ anh ta. Đúng rồi, ai vậy? Các sao nháo nhào, Bảo Bình vạch đen trên đầu. Quạc, quạc, quạc, một không khí im lặng kinh khủng cùng sát khí đáng sợ. Các sao tò mò quên mất là Bảo Bình là ghét ồn ào. Ờm à, ai thế? Xử nữ gãi đầu, Bảo Bình hắng giọng, a, hèm, anh trai tôi, Bảo Thiên. Bảo Bình nhìn cái người tên Bảo Thiên. Cái gì, anh trai, đùa nhau à? Kim Ngưu há hốc mồm, các sao ngỡ ngàng. Thật, Bảo Bình nghiêm túc, xử nữ gật gù. Vậy mà, song ngư lý nhí, sao? Bảo Bình nhìn song ngư công nàng run run, lắc đầu nguầy nguậy. Đây là bạn em, xử nữ cự giải, Bạch Dương, Kim Ngưu và song ngư. Bảo Bình chỉ từng người một, Bảo Thiên cười ấm áp. Chào các em, giọng nói trầm ấm, các sao đồng thanh. Tụi em chào anh, kèm thêm một nụ cười, mọi người cứ vậy mà làm quen nhau. Nhưng có một bóng người theo dõi tất cả, ánh mắt sắc bén nhắm tới Bảo Thiên. Đây chính là lý do Bảo Bình vui tới hai ngày nay, Bảo Thiên. Anh trai cô về nước, giờ học, tiết 1 đi nhanh, tiết 2 đi theo tiết 1, tiết 3 đi theo tiết 2, tiết 4 đi theo tiết 3, tiết 5 đi theo tiết 4, xong một buổi học của 12 chòm sao. Các sao nữ cầm cặp bước ra khỏi lớp miệng cứ cười tùm tìm, ngay cả xử nữ cũng mỉm cười khá nhiều. Bị gì vậy, sư tử cứ thắc mắc sao các sao nữ cười hoài, chắc uống nhầm thuốc, nhân mã nhún vai, về, Thiên Yết vừa bước tới cửa lớp Gia Linh liền đi kế bên, mỉm cười hiền. Tớ về chung với được không? Giọng phát ra nhẹ nhàng, Thiên Yết thở lạnh, xin lỗi, không, nói xong quay ngắt, Gia Linh xấu hổ, mấy nữ sinh trong lớp cười khúc khích. Gia Linh tức nắm chặt tay, kìm nén cơn tức giận để giữ hình tượng thục nữ. Thôi, đi về, Thiên Bình trầm ấm, mỉm cười với mấy sao kia, cả bọn rủ nhau về. Gia Linh cứ nhìn nụ cười Thiên Bình, có phải cô lỗi nhịp không? Các nữ sinh trong lớp và bên ngoài thấy nụ cười đó thì hết ỏm củ tỏi, các sao nam thi nhau chạy nếu không sau này khỏi nghe bất cứ thứ gì. Bảo Bình, xử nữ gõ cửa bước vào, Bảo Bình cau mày. Chuyện gì, xử nữ? Xử nữ ngồi kế Bảo Bình, đung đưa chân. Bảo Thiên là anh ruột của cậu. Xử nữ quay sang nhìn Bảo Bình. Ừm, Bảo Bình gật đầu. Sao tớ không biết? Xử nữ nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy ra nước ngoài lúc tớ 6 tuổi. Bảo Bình trần phòng. Xử nữ gật gù tỏ ra hiểu. Vậy anh ấy ở đâu? Xử nữ tiếp tục đung đưa chân. Tạm thời ở khách sạn nhà tớ. Bảo Bình nhún vai. Sao anh ấy không ở đây? Xử nữ cau mày. Anh ấy không muốn làm phiền tụi mình. Mai anh ấy nhập học. Bảo Bình hơi ấp úng một chút. Làm phiền, cậu xạo với tớ à? Xử nữ bật cười. Đúng là không qua nổi cậu. Bảo Bình thở dài, đành nói thật. Anh ấy qua đây không sao, nhưng mà ngủ thì thay vì ngủ riêng thì anh ấy ôm tớ ngủ. Bảo Bình hơi lý nhí giọng. Xử nữ cười to. Trời ơi, ôm cậu ngủ. Ha ha, ôm cậu ngủ. Cậu là con nít à? Xử nữ ôm bụng cười. Không được cười. Bảo Bình nhăn mặt, rồi không cười. Ha ha, xử nữ cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn phát ra vài tiếng. Ha ha, cậu, ra ngoài. Bảo Bình đẩy xử nữ ra ngoài, đóng cửa. Rầm, một tiếng, xử nữ thở dài, bó tay luôn. Bảo Bình giận rồi, nhưng dễ quên lắm, xử nữ đành về phòng. Bảo Thiên, anh trai Bảo Bình, 24 tuổi, chủ tịch tập đoàn SMC. Ngang tập đoàn nhà xử nữ, ngoại hình, đẹp trai, cao 1m87, có nụ cười ấm áp. Ở với các sao nữ thôi, bình thường lạnh lùng như Thiên Yết, cưng chiều Bảo Bình, quý các sao nữ. Gia Linh, cô tiểu thư chính cống, cô chủ tập đoàn Gia Thị, ngang tập đoàn nhà cự giải, bề ngoài xinh đẹp, đoan trang, thục nữ. Bên trong, lòng dạ hẹp hòi, độc ác, Bảo Bình và xử nữ là cái gai trong mắt. Từ nhỏ cưng chiều nên muốn gì được đấy, luôn nghĩ cách hãm hại xử nữ lẫn Bảo Bình. Kết thúc, sao không ai bình luận vậy? Buồn à, thôi mọi người đọc là được rồi, chúc mọi người vui vẻ. Chào mọi người, LT, 3 cách chương.